Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 18, hung tập 2. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hô hô hô, Minako thở không ra hơi ngồi xổm ở một cái cây sau. Hoặc là nói ngồi xổm ở một cái cây trước, nàng đã không phân rõ được đông nam tây bắc. Người kia ở đâu bên trong, khoảng cách nàng bao xa, nàng cũng không biết. Nàng lấy điện thoại di động ra, bấm Kiều Khải dãy số, Kiều Khải Sama, người nhanh tới cứu ta. Nàng thanh âm run rẩy hù dọa bên đầu điện thoại kia Kiều Khải. Kiều Khải vội hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có người, Minako run rẩy mà nói, có người đang đuổi ta. Ngươi hiện ở đâu? Ta không biết, Minako che miệng, sợ trong bóng tối tìm kiếm nàng người kia cảm thấy, giống như tại trường học đằng sau kia phiến đất hoang, ngươi làm sao đi cái chỗ kia? Kiều Khải lo lắng bên trong mang theo trách cứ, hắn vội vàng còn nói, ta vừa lúc ở đại học y khoa phụ cận tiệm cơm ăn cơm, hiện tại liền có thể chạy tới, thế nhưng là, ta đi đâu mà tìm ngươi đây? Minako trả lời không được, đầu óc của nàng đã ngừng chuyển, vận mệnh của nàng hiện tại hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Mặc kệ là muốn cứu nàng, vẫn là muốn giết chết nàng, người nơi đó cách tòa nhà thí nghiệm không xa à. Kiều Khải nói, ta có thể trông thấy, hướng cái hướng kia chạy, ta hiện tại liền đi nơi đó. Kiều Khải bên kia đặt xuống điện thoại. Cùng lúc đó, Minako bên cạnh rừng cây phát ra ào ào tiếng vang. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên trông thấy trong bóng đêm có đồ vật gì đang động. Loại kia di động cùng gió thổi nhánh cây là không giống. Cái kia bóng đen cung lấy thân thể. Mộ Dung Vũ Xuyên phân biệt không nhận ra đó có phải hay không Minako. Hoặc là một người khác. Loại kia cảm giác bất an đột nhiên mãnh liệt. Hắn hướng cái bóng đen kia chạy đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Minako chăm chú che miệng của mình. Thân thể cuộn thành một đoàn. Khó mà khống chế run rẩy. Cái kia thân ảnh màu đen chậm rãi tới gần. Nước mắt của nàng không tự chủ được rơi xuống. Nàng cảm giác thân ẩm ướt. Một cỗ ấm áp dòng nước từ sụi lơ trong cơ thể tràn ra. Xoa xoa xoa, bóng đen đi được đâu vào đấy. Minako nhắm mắt lại, kia cỗ âm lãnh mùi tanh đã bay vào mũi của nàng. Nàng liền giãy giụa dũng khí đều đánh mất. Mặt đất có chút rung động, giày da ma sát cát sỏi, vạt áo có chút đong đưa. Xoa xoa xoa, thanh âm liền ở bên tai. Minako hí mở to mắt nhìn xem gương mặt kia, xoa xoa xoa, ngay tại nàng coi là sẽ có một đôi băng lãnh bàn tay tới bắt lấy nàng lúc. Cái thanh âm kia hết lần này tới lần khác lại đi xa. Hắn cũng không có phát hiện nàng, vô luận nhiều giảo hoạt người cũng sẽ phạm ngu xuẩn sai lầm. Minako vừa mới buông lỏng một hơi, bỗng nhiên cảm giác cái mũi có chút ngứa, không muốn, không muốn. Không muốn, a hứ, nàng hắt hơi một cái, nàng mở mắt đồng thời, người kia cũng bỗng nhiên quay người quần áo màu đen, đội màu đen mũ lưỡi chai, màu đen khẩu trang, tại đè thấp vành nón cùng khẩu trang ở giữa, bắn ra hai đạo hung ác ánh mắt, kia hai đạo ánh mắt để Minako triệt để sụp đổ, tham lam, tàn nhẫn, lãnh khốc, khát máu. Minako trong khoảnh khắc đó liền dự cảm được đợi chờ mình chính là cái gì. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Mộ Dung Vũ Xuyên như phát điên phi nước đại. Xuyên qua hắc ám, ánh mắt của hắn muốn phun ra lửa. Hắn chạy, liều lĩnh chạy, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cặp mắt kia trực câu câu nhìn chằm chằm Minako. Trong bóng tối phát ra một loại khe khẽ trộm thanh âm. Hắn giấu ở khẩu trang đằng sau miệng đang cười. Hắn đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy con mồi của mình. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Loại cảm giác này không chỉ là trên sinh lý cái nào đó bộ vị cứng rắn. Tại hắn u ám tâm uyên, cũng có đồ vật gì bỗng nhiên mở mắt. Hắn vươn tay, thứ mấy con, 1, 2, 3, hì hì, cái thứ ba, ngay tại hắn đưa tay muốn đụng phải run lẩy bẩy Minako lúc. Đột nhiên dừng tại giữ không trung, vành nón cùng khẩu trang ở giữa ánh mắt trong nháy mắt hiện ra kinh ngạc. Lập tức hắn từ bỏ con mồi, quay đầu chạy vào trong bụi cây. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.